phi tần này chức nghiệp. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, thiên nhi chậm, ngài nên nghỉ ngơi, Cao Đức Trung từ góc trung đi ra, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ban đêm ngủ chậm thương thân, hiện tại giờ nào, gác xuống châu phê bút, Phong Cần nhìn mắt đen như mực ngoài cửa sổ. Hồi hoàng thượng, đã là giờ hợi, Cao Đức Trung tiến lên rời đi bút, thấy hoàng thượng thần sắc trầm tĩnh, liền không cần phải nhiều lời nữa, thu thập thứ tốt liền thối lui đến một bên. Đào Ngọc các ngoại sự tình tra đến thế nào, Phong Cần đi ra chính điện, nhìn ngọn đèn dầu điểm điểm hoàng cung, trầm tĩnh như nước. Hồi hoàng thượng, nô tài đối chuyện này cũng không lắm rõ ràng, chỉ là nghe nói vào lúc ban đêm có người nhìn có một thái giám cung nữ nâng thứ gì hướng Đào Ngọc các phương hướng đi, khác liền không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Cao Đức Trung thử mở miệng, nghĩ đến chỉ có Phan Tổng lĩnh mới rõ ràng. Phong Cần không tỏ ý kiến, ngược lại hỏi, hoàng hậu bên kia có cái gì hành động? Hoàng hậu nương nương cùng với mặt khác nương nương đều tặng không ít đồ bổ cấp chiêu chủ tử an ủi, cũng không mặt khác hành động. Cao Đức Trung không rõ hoàng thượng đãi chiêu sung nghi đến tột cùng ra sao loại tâm tư, cho nên nói chuyện không dám nhiều một phân hoặc là thiếu một phân. Chiêu sung nghi bên kia nhưng thật ra không có gì động tĩnh, này hai ngày chiêu sung nghi dùng bữa tuy thiếu, nhưng cũng mỗi ngày đều dùng. Chỉ là nô tài nhìn, trừ bỏ cấp hoàng hậu thỉnh an, chiêu sung nghi tựa hồ không thế nào ra cửa. Phong Cần nghe vậy không nói, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, ngược lại vẫy vẫy tay. An trí đi, nói xong, xoay người trở về chính mình tầm phòng ở, chiêu sung nghi chấn kinh không ra khỏi cửa sự tình tại hậu cung không phải cái gì bí mật. Các cung chủ tử nhiều ít có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ, chính là tiếc nuối chiêu sung nghi lúc này đây không có bị rơi xuống mã. Ngày này sáng sớm, các vị phi tần theo thường lệ cấp hoàng hậu thỉnh an, hoàng hậu nhìn ngồi ở phía dưới các mầu nữ tử, cười mở miệng. Gần nhất trong cung sự cũng không ít, đại gia không cần băn khoăn quá nhiều, hết thảy đều có hoàng thượng cùng bổn cung ở, có chuyện gì cũng có người nhìn đâu. Nói xong, liền nhìn về phía Trang Lạc Yên, chiêu sung nghi có khá hơn, tạ hoàng hậu nương nương nhớ mong, tần thiếp đã không ngại. Trang Lạc Yên đứng dậy hành lễ. Người ở bên ngoài xem ra, lại là một bộ thượng có thừa kinh bộ dáng. Đang ngồi vài phần phi tần đều tâm sinh cười nhạo, tại đây hậu cung chung, trong tay không có dính mạng người lại có mấy cái. Này chiêu sung nghi bất quá nhìn hai cái người chết liền dọa thành dáng vẻ này, thật sự không đủ tàn nhẫn. Người như vậy tại đây hậu cung như thế nào sống được đi xuống. Theo ta thấy, chiêu sung nghi lá gan vẫn là nhỏ chút. Tô Tu Nghi cười nói. Tả hữu này mấy người chết cùng ngươi vô can, ngươi hà tất sợ thành như vậy. Tần thiếp từ nhỏ không thấy quá này đó, làm Tô Tu Nghi chê cười. Trang Lạc Yên đối Tô Tu Nghi áy náy cười, lời này ở người khác nghe tới, chính là nàng sinh ra không có gặp qua này đó cho nên sợ hãi, như vậy không sợ hãi người lại đại biểu cái gì. Thục Quý Phi đối chính mình cái này đường muội cũng thật là bất đắc dĩ, trường một trương xinh đẹp khuôn mặt, lại cứ không dài đầu óc. Lời này có thể nói như vậy sao? Thiên người diễu cợt chiêu sung nghi, hôm kia lại là ai nhìn một con lão thử sợ tới mức hoa dung thất sắc. Thục Quý Phi làm ra trách cứ Tô Tu Nghi tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau đừng bắt người lá gan ra tới chọc đại gia chê cười. Chúng ta nữ nhân nhát gan chút cũng là lẽ thường. Hoàng hậu ôn hòa cười, các người liền không cần cho nhau diễu cợt, hôm nay nhi cũng không còn sớm. Đều đi cho Thái hậu thỉnh an đi. Hoàng hậu nương nương lời nói thật là. Thục Quý Phi cười đứng dậy, nhu mị cười chung lại có vài phần cứng đờ. Tới rồi Khang An cung, Thái hậu theo thường lệ cùng Hoàng hậu biểu diễn mẹ chồng nàng dâu tình thâm, nhưng thật ra không có cố tình đề bạt Diệp gia tỉ muội, ôn hòa hỏi Trang Lạc Yên vài câu sau, liền làm các phi tần quỳ an. Không biết có phải hay không muốn biến thiên duyên cớ. Ngồi ở bộ liễn thượng Trang Lạc Yên cảm thấy thời tiết có chút oi bức, phe phẩy trong tay quạt tròn, ngẩng đầu nhìn mắt mây đen răng đầy thiên, nhíu nhíu mày. Chiêu sung nghi tâm tình không tốt, tưởng hiền tần bộ liễn từ ngã rẽ lại đây, vừa lúc cùng Trang Lạc Yên song hành, thấy Trang Lạc Yên dáng vẻ này, liền cười nói. Muội muội nguyên lai sợ nhiệt, muội muội ta là sợ nhiệt sợ lạnh, Trang Lạc Yên tiếp tục phe phẩy trong tay cây quạt, tỉ tỉ liền không sợ. Đúng vậy, ta cũng sợ nhiệt, này tới rồi hè nóng bức, ban đêm giác liền ngủ không yên ổn, này có nửa điểm động tĩnh, đó là muốn tình. Tưởng Hiền Tần đạm cười, này tật xấu thật sự không tốt lắm, xác thật không tốt lắm. Trang Lạc Yên đi theo cười cười, ban đêm chính là nếu có thể ngủ đến kiên định. Đúng vậy, ngủ đến kiên định mới nghe không thấy Thanh Nhi. Tưởng Hiền Tần thở dài một tiếng, muội muội như vậy liền chỉ có thể làm người hâm mộ. Nơi nào lại có thể làm người hâm mộ đâu. Trang Lạc Yên tươi cười phai nhạt hai phân, cũng bất quá như vậy thôi. Tưởng Hiền Tần nhìn nàng một cái, ngẩng đầu nhìn mắt phía chân trời. Muội muội vẫn là mau chút đi, này vũ không chừng liền phải hạ. Trang Lạc Yên đối Tưởng Hiền Tần cười cười, là nên mau chút. Cùng Tưởng Hiền Tần tách ra trở lại Đào Ngọc Các không có nửa nén hương thời gian, thiên quả nhiên đi xuống mưa to tới. Trang Lạc Yên ỉ ở cửa sổ, trong tay phiên một quyển thi tập, bất quá chú ý lại đặt ở hạ mưa to thượng. Chủ tử, Thính Trúc bưng cắt thành mỏng khối băng dưa hấu tiến vào, thấy Trang Lạc Yên ỉ ngồi ở mép giường, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Lúc này chính thổi phong, đừng ướt quần áo, như vậy mát mẻ chút. Trang Lạc Yên không thèm để ý xua tay, lấy quá một khối dưa hấu, lạnh lẽo dưa hấu cắn ở trong miệng, tựa hồ mát mẻ tới rồi trong lòng. Chủ tử, hôm nay Tưởng Hiền Tần lời nói là có ý tứ gì? Thính Trúc do dự mở miệng, nô tỳ cảm thấy, nàng là lời nói có ẩn ý, lời nói có ẩn ý cũng muốn người khác nghe hiểu được mới thành. Hơi mỏng dưa hấu hai khẩu liền ăn sạch, Trang Lạc Yên sát tịnh khóe miệng, cười nói. Người chủ tử ban đêm xưa nay ngủ đến ổn, sao có thể có Tưởng Hiền Tần thể hội? Đúng rồi, chủ tử trấn kinh trước, giác từ trước đến nay thực ổn. Thính Trúc cười nói, nhưng thật ra nô tỳ nghĩ đến xóa. Trang Lạc Yên trước kia vẫn luôn cảm thấy, sau cơn mưa tản bộ loại này lãng mạn sự tình kỳ thật có chút ngốc. Bất quá nhìn mỗ vị dầm mưa tiến đến đế vương, Trang Lạc Yên cảm thấy làm ra loại này hành động không phải có chút ngốc, mà là thực ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là đế vương, phong cần trên người tự nhiên không có địa phương ướt, nhưng thật ra hắn bên người hầu hạ người bị không ít tội. Trang Lạc Yên làm bọn nô tài mang những người này đi thay quần áo, chính mình bồi phong cần ở bên cửa sổ ngồi xuống. Bên cửa sổ trừ bỏ có thể nhìn đến Đào Ngọc Các hoa viên nhỏ ngoại, liền chỉ có thể nhìn đến kia tường đỏ ngói xanh, cùng với hơi nước. Ái phi đang xem cái này, phong cần cầm lấy Trang Lạc Yên phía trước bắt được trên tay thơ từ tập, cười nói. Trẫm còn không biết, ái phi đào cũng là cái tài nữ. Hoàng thượng là diễu cợt thiếp đông. Trang Lạc Yên chỉ vào trong đó một đầu thơ, này hoa A Vũ, thiếp xem đến muốn ngủ, ngài rõ ràng biết thiếp không yêu này những, thiên tới diễu cợt. Nguyên lai lại là hiểu lầm ái phi, phong cần đem thơ từ tập tùy ý đặt một bên, vậy ngươi lại nói, ngươi ngày thường am hiểu cái gì? Thiếp tuy nói không tinh thông, nhưng mấy thứ này đều là sẽ, hoàng thượng càng muốn hỏi thiếp am hiểu cái gì, kia thiếp nhất am hiểu khẳng định là các có đọc qua. Chỉ sợ là đều lấy không ra tay mới là. Phong cần cười khẽ, lôi kéo Trang Lạc Yên ở chính mình bên người ngồi xuống. Y chậm tới nói, người nhất am hiểu hẳn là ăn uống ngủ. Hoàng thượng đang nói thiếp giống heo sao? Trang Lạc Yên phiết biểu môi nói, kia mặc dù là heo, thiếp cũng là mỹ nhân heo, hiếm lạ đâu. Hy Hòa cung bên kia an trí đến không sai biệt lắm, ngày sau là ngày tốt, ngươi liền dọn qua đi đi. Phong cần đỡ Trang Lạc Yên gương mặt, trên mặt là cực kỳ ôn nhu bộ dáng. Nếu có nơi đó không hợp ý, kêu thượng xá cục sửa lại đó là, không cần thông báo những người khác. Trang Lạc Yên trong lòng run lên, này hoàng đế là thật sủng ái nàng, vẫn là muốn nhìn nàng hay không sẽ cậy sủng mà kêu. Nàng một cái từ tam phẩm phi tần vào ở một cung chi vị, đã là ân điển, nếu thật sự nơi trốn chọn không hài lòng. Kia thật đúng là chính là đầu óc không thanh tình. Thiếp còn không có xem, hoàng thượng như thế nào liền cảm thấy thiếp sẽ không hài lòng. Trang Lạc Yên cười nhẹ nhàng túm một chút phong cần tay áo. Ngài mới vừa rồi không phải còn cười nhạo thiếp am hiểu ăn uống ngủ sao, chỉ cần này tam dạng có thể thỏa mãn thiếp, ở nơi nào thiếp cũng vui mừng. Ta như vậy vừa nói, ngươi liền gấp không chờ nổi thừa nhận, chẳng lẽ trẫm sẽ cắt xén ngươi thức ăn không thành? Phong cần cười cười, cái này cười ở Trang Lạc Yên xem ra, cũng không thuần túy, nàng cũng cười đáp. Nói như vậy, hoàng thượng liền càng thêm sẽ không cắt xén. Ngươi như vậy thực hào, Phong cần đột nhiên nói một câu, thấy vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, ở trên má nàng in lại một nụ hôn, quay quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này Vũ cũng nhỏ, trẫm nên trở về cung. Nói xong, đứng lên, đi rồi hai bước lại quay đầu lại nhìn mắt Tố Y Thanh Tấn Trang Lạc Yên. Ái phi không cần tự coi nhẹ mình, ngoại tại sở trường không khó được. Khó được chỗ lại không phải có thể học được. Trang Lạc Yên vẻ mặt mờ mịt nhìn theo Phong Cần rời đi Đào Ngọc Các. Đãi Phong Cần bóng dáng nhìn không thấy, nàng mới lắc lắc đầu. Còn không phải là tưởng khen nàng tâm linh mị sao, đến nỗi dùng như vậy uyển chuyển hàm xúc lý do thoái thác. Bất quá hôm nay hoàng đế chạy tới làm gì đó. Chủ tử, nô tỳ mới vừa rồi nhìn thấy hoàng thượng thánh giá từ Đào Ngọc Các đi ra ngoài. Tiểu cung nữ ở Tưởng Hiền Tần bên người nhẹ giọng nói. Xem ra hoàng thượng đối Chiêu Sung Nghi sắc thật thập phần để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc thật rất để bụng. Tưởng Hiền Tần trên mặt lộ ra một tia hơi mang trào ý cười. Năm kia hoàng thượng Đại Tuyết Thiên đi thăm sinh bệnh Tục Quý Phi. Năm trước hoàng thượng nửa đêm đi hống làm ác mộng Yên Quý Tần. Đầu năm Ninh Phi mẹ đẻ đi. Hoàng thượng bồi này vài cái buổi tối. Lúc này đến xem chấn kinh Chiêu Sung Nghi. Xác thật đủ thấy Chiêu Sung Nghi được vài phần thánh sùng. Tiểu cung nữ ngây ngẩn cả người, không rõ chủ tử lời này là trào phúng Chiêu Sung Nghi không được sùng vẫn là đồng tình Chiêu Sung Nghi nhất thời được sùng ái. Tưởng Hiền Tần thấy tiểu cung nữ dáng vẻ này, nhàn nhạt mở miệng. Lùi ra đi, ngày sau Chiêu Sung Nghi sự tình, người không cần phải đi hỏi thăm. Bất quá là chú định vận mệnh ngốc nữ nhân mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, buồn ngủ quá. Tối hôm qua không có ngủ hảo, hôm nay lại ngồi xe lăn lộn a. Cảm tạ yô từ từ yô hỏa tiễn, nãy lại cho ta hỏa tiễn. Cảm tạ ảo mộng lựu đạn, cảm tạ PTI 94991, Lam Linh, Phi Dương, Thực Trầm, Phượng Minh Giao Sơn, Kelin, Tư Mã Dư Hấu Tử, Payemer, Tạp Tạp Khiết, Enzio, Sợ Hắc Hiểu. Văn tự đầu phát, che mặt điện hạ, rong biển, tiểu chiêu, tiểu thiến. Oánh oánh, quý quá bạch, tiểu mơ hồ chư vị lôi. Cảm tạ, ném mạnh thời gian, 2012-05-18-18-9h55, 2012-05-18-17, 24h29, 2012-05-18-19, 15h43 ba vị đồng hài lôi. Dây dây hố cha lại trừ đến mộc có tên, quảng cáo, cách chương.